Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 578, Liên minh. Mà Tiết Thanh Giang một đoàn người cũng nghe thấy sau lưng Trang Chu. Nhìn đến Ngọc Thu Huy bị ngăn tại phủ thành chủ bên ngoài. Nội tâm một cỗ khoái ý phun trào. Đối với cái này lúc đang đợi Đại Tần Thái úy vậy mà sinh ra một tia hảo cảm. Tiết Thanh Giang một đoàn người càng là tại Hùng Khoát Hải sau lưng. Càng đến gần đại sảnh, sắc mặt càng nghiêm nghị. Khi lấy được Hùng Khoát Hải thông báo về sau, Tiết Thanh Giang, Điền Phong mấy người tuần tự bước vào trong đại sảnh. Làm Tiết Thanh Giang nhìn lấy phía trên đứng lên không có lộ ra một tia khí tức tôn vũ. Cùng bên cạnh mục đích mang mỉm cười Phòng Huyền Linh chính đang nhìn mình. Tiết Thanh Giang nhanh chân thong dong, cao giọng nói. Tiết Mộ Hoàng Triều, Tiết Thanh Giang hôm nay cố ý đến đây cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Tôn Vũ đưa tay chỉ thị ý an vị nói. Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử tự mình đến đây. Ta Đại Tần đã bị Tiết Mộ Hoàng Triều thành ý. Có thể nói. Mời ngồi. Tiết Thanh Giang nghe được Tôn Vũ. Mỉm cười. Ngồi xuống trước đó Ngọc Thu Huy vị trí bên trên. Điền Phong cùng hai vị hộ tướng nhỏ kính một phen về sau. Theo sát Tiết Thanh Giang an vị phía sau. Vị kia thánh võ cảnh cường giả ngồi tại Tiết Thanh Giang bên cạnh. Trịnh Phát cùng Hàn Diệp ngồi tại Phòng Huyền Linh bên cạnh. Tỉ mỉ quan sát đối diện Tiết Thanh Giang. Mà Tiết Thanh Giang ánh mắt không ngừng tại Tôn Vũ cùng Phòng Huyền Linh ở giữa liếc nhìn. Trước lúc này bọn họ đã từ lâu hiểu rõ Quế Nghiễm Thành bên trong tình huống. Tiết Thanh Giang nhìn lấy khí tức uyên to lớn. Thâm bất khả trắc Tôn Vũ. Đồng dạng cũng nhìn không thấu Phòng Huyền Linh. Nội tâm mười phần nghiêm nghị. Trong đại sảnh trà mùi thơm khắp nơi. Thị nữ lên hết trà sau khi rời đi. Phòng Huyền Linh trực tiếp mở miệng nói. Tiết Thái tử, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Ngọc Tâm Thánh Địa cũng muốn cùng chúng ta Đại Tần kết minh. Mà lại thành ý mười phần. Không biết các ngươi Tiết Mộ Hoàng Triều nếu muốn cùng ta Đại Tần kết minh. Thành ý như thế nào? Tiết Thanh Giang nhìn lấy Phòng Huyền Linh trực tiếp tiến vào chủ đề. Hai con mắt ngưng lại. Nhìn thoáng qua Điền Phong. Điền Phong lập tức hiểu ý. Hơi hơi chắp tay nói. Đại Tần Hoàng Triều cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều bởi vì cái gọi là không đánh không tương. Giao, chúng ta tin tưởng Tiết Mộ Hoàng Triều thành ý tuyệt đối so với Ngọc Tâm Thánh Địa thành ý đủ. Phòng Huyền Linh nhìn thấy Điền Phong lên tiếng. Gật đầu mỉm cười. Không biết vị đại nhân này là tại hạ Điền Phong, nguyên lai là Điền đại nhân. Không biết Điền đại nhân, các ngươi Tiết Mộ Hoàng Triều thành ý có bao nhiêu đủ. Sau đó Điền Phong nhìn thoáng qua Tiết Thanh Giang. Tiết Thanh Giang thở một hơi thật dài. Biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng Thái úy Tôn Vũ nói. Tôn Thái úy, ta Tiết Mộ Hoàng Triều nguyện ý cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Trước đó mượn ta Quế Nghiễm cương vực sự tình. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều nguyện đem Quế Nghiễm cương vực chắp tay nhường cho. Một cái mượn chữ. Để Tôn Vũ cùng Phòng Huyền Linh đồng thời cười một tiếng. Giống như có lẽ đã nghĩ đến Tiết Mộ Hoàng Triều điều kiện. Không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua Điền Phong. Mà Trịnh Phát cùng Hàn Diệp sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tiết Thanh Giang. Bọn họ cũng rõ ràng cái này bất quá một cái cơ sở mà thôi. Bất kể có phải hay không là mượn. Dù sao Quế Nghiễm cương vực cũng là bọn họ. Chỉ bất quá Tiết Mộ Hoàng Triều vì mặt mũi nói tới mà thôi. Muốn là Tiết Mộ Hoàng Triều thành ý cũng đủ lớn. Chuyện gì cũng dễ nói. Quả nhiên Tiết Thanh Giang cũng sẽ không cho là vẻn vẹn điều kiện này thì để bọn hắn động dung. Theo sau tiếp tục nói. Trừ cái đó ra. Ta Tiết Mộ Hoàng Triều để hoan nghênh Đại Tần đến. Nguyện ý vĩnh kết hữu hảo. Tại ủi đưa Nghiễm Dương cương vực hiến cho Đại Tần Hoàng Triều. Cái gì? Trịnh Phát cùng Hàn Diệp nghe được Tiết Thanh Giang. Chấn kinh chi sắc hiển lộ ra bên ngoài. Kém chút thì kêu lên. Lại tiễn một cái cương vực. Chú ý. Không phải mượn. Cái này Tiết Mộ Hoàng Triều thật là lớn khí phách. Cái này biểu thị Đại Tần Hoàng Triều có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ hai cái cương vực. Hai ước vạn dặm phạm vi cương vực. Liền đã như là hai cái tiểu vực. đối Đại Tần tại Lăng Thiên vực tiền kỳ tác dụng thực sự quá lớn. Phòng Huyền Linh đột nhiên trợn to hai con mắt, một mặt chấn kinh, nhìn lấy Tiết Thanh Giang, Nghiễm Dương Cương vực, Tôn Vũ trong giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiết Thanh Giang, không thể không nói Tiết Mộ Hoàng triều Tiết Hoàng khí phách kinh người. Bất kể như thế nào lại chấp tay nhường ra một mảnh cương vực. Không thể không nói Tiết Mộ Hoàng triều thành ý đủ để cho bất kỳ một thế lực nào thu hoạch được. Hảo cảm, không sai. Đại Tần Hoàng triều cảm giác cho chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều thành ý như thế nào? Tiết Thanh Giang rất hài lòng Đại Tần Hoàng triều biểu hiện của mọi người. Ngữ khí tự tin nói, Tiết Mộ Hoàng triều biểu lộ ra lớn như vậy thành ý. Không biết các ngươi có yêu cầu gì? Phòng Huyền Linh cấp tốc lấy lại tinh thần, nhìn thẳng Tiết Thanh Giang. Lúc này Điền Phong đứng ra nói, chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều ra lớn như vậy thành ý, cũng là muốn cùng Đại Tần vĩnh kết hữu hảo, chung cùng tiến lùi tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Phòng Huyền Linh cau mày, sâu xa nói, tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Điền Phong không chút do dự nói, đây là tự nhiên, Ngọc Tâm Thánh Địa lòng lang dạ thú, muốn nhất thống Lăng Thiên vực Nam vực, chúng ta hai đại hoàng triều tự nhiên không thể tránh né cùng đối kháng. Chờ đợi Ngọc Tâm Thánh Địa tiến công, còn không bằng chúng ta hai đại thế lực kết hợp, tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa, chia đều Nam vực như thế nào? Tôn Vũ cùng Phòng Huyền Linh lộ ra vẻ trần trờ, tựa hồ không muốn lại đắc tội một cái đại thế lực. Điền Phong rèn sắt khi còn nóng nói, Tôn Thái Úy, chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều đưa tặng Nghiễm Dương Cương vực đã có ba thành tại Ngọc Tâm Thánh Địa trong tay, mà lại không ngừng điều động cường giả tiến về Nghiễm Dương Cương vực. Các ngươi muốn trưởng khống Nghiễm Dương Cương vực thế tất yếu đem Ngọc Tâm Thánh Địa đuổi ra Nghiễm Dương Cương vực, bởi vậy liên minh chúng ta tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa từng cái kiện chuyện tất nhiên. Tôn Vũ cùng Phòng Huyền Linh nghe được Điền Phong liếc nhau, cuối cùng Tôn Vũ tựa hồ quyết định, ngữ khí nặng nề nói, tốt, đã Tiết Mộ Hoàng triều như thế thành ý, ta Đại Tần há có thể không đáp ứng. Chúng ta Đại Tần nguyện ý cùng Tiết Mộ Hoàng triều kết thành liên minh, cộng đồng tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Tốt, Tiết Thanh Giang nhìn thấy Tôn Vũ đáp ứng về sau, mừng rỡ đứng lên, ngày mai chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều liền sẽ tuyên cáo thiên hạ. Ta Tiết Mộ Hoàng triều nguyện tặng hai đại cương vực đưa cho Đại Tần Hoàng triều vĩnh kết hữu hảo. Có thể, chúng ta ngày mai cũng đồng dạng phát ra cùng Tiết Mộ Hoàng triều liên minh vĩnh kết hữu hảo tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng triều. Tôn Vũ đi đến Tiết Thanh Giang trước mặt trịnh trọng việc nói. Chỉ thấy Tiết Thanh Giang hơi hơi chắp tay nói, Tôn Thái Úy, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Tiết Thái Tử mời nói. Nghiễm Dương Cương vực chúng ta ngày mai liền có thể để Đại Tần tiến vào tiếp quản. Thế mà Nghiễm Dương Cương vực thành trì quá nhiều, các thế lực giao dù cho. Bởi vậy chúng ta hai đại hoàng triều giao tiếp Nghiễm Dương Cương vực chí ít cần phải hao phí một tháng thời gian, mà chúng ta hai đại hoàng triều đã tạo thành liên minh. Bởi vậy chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều hy vọng Đại Tần Hoàng triều phái binh giao tiếp Nghiễm Dương Cương vực, đồng thời có thể phái Đại Tần Trấn Quốc Đại tướng quân Hạng Vũ xuất lĩnh một mực kỳ quân xuyên qua Nghiễm Dương Cương vực tiến về Ngự Tâm Cương vực, cùng chúng ta cộng đồng tiêu diệt tại Ngự Tâm Cương vực Ngọc Tâm Thánh Địa như thế nào? Tôn Vũ hai con mắt ngưng tụ, ngàn vạn phỏng đoán trong đầu nghĩ lại, sau cùng trọng trọng gật đầu nói, có thể. Tiết Thanh Giang bỗng nhiên lúc nở nụ cười, chúng ta hai đại hoàng triều liên thủ nhất định sẽ tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh bầu không khí hài hòa hữu tốt. Phòng Huyền Linh cùng Điền Phong mỉm cười, lẫn nhau gật đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.